Công chúa thế giới đêm, chương 5, đi du học, góc truyện audio.com. Cuối cùng, nhờ sự thuyết phục của ông, cả nó, Ji, chị em nhà Yan, Yun, Tao và Ji đều đã đi học võ. Sau 4 năm, tụi nó đều đã đạt được đai đen tất cả các ngón võ và trở thành 5 cô gái bí ẩn đứng đầu bang AMD, xin tham gia vào bang KMV. Tụi hắn học chung từ năm mẫu giáo. Trong một lần đụng độ với bang Hắc Tinh, Yan đã bị tên Duy bắn chết. Một phát súng oan nghiệt đâm thẳng vào tim. Bởi vì Duy thích Yan nhưng Yan lại yêu người khác. Tình yêu tuổi 15 thật bồng bột. Sau sự việc đó, tụi nó đã bị bắt đi du học. Gia đình tên Duy ấy cũng có thế lực trong ngành cảnh sát nên vung tiền để che đậy tội ác. Tập đoàn Trần Ngọc nghĩ con gái mình cũng có lỗi nên không thưa kiện. Sau tang lễ Yan, người lớn ép tụi nó đi du học tại Mỹ. Bởi vì ai cũng nghĩ, cho tụi nó đi du học thì tụi nó sẽ tránh xa khỏi rắc rối của bang AMD, nhưng không ai ngờ. Jin và Shin, hai người anh họ của nó đã trở thành quản lý bang AMD dưới lớp bọc con ngoan trò giỏi trong mắt người lớn. Lừa cả ông Đại Phong. Jin lại là người yêu của Yan nên anh quyết tâm tìm lũ Hắc Tinh để báo thù. Lê Đại Thắng, Jin, cháu ngoại của tập đoàn Đại Phong, anh em cô cậu của nó, bạn trai của Yan, chị gái của Yun, hot boy no, năm của học viện Star School, sinh nhật, năm, 1997, hội phó hội học sinh Star School, nhường chức hội trưởng cho hắn vì không thích làm, lớn hơn tụi nó một tuổi. Cũng rất giỏi võ, lén đi học võ chung với tụi nó, cao 1m87, cực kỳ lạnh lùng và rất ghét con gái đến gần, trong tim luôn có hình bóng của Yan. Lê Đại Thành, Jin, cháu ngoại của tập đoàn Đại Phong, em trai Jin, anh em cô cậu của nó, hot boy no, 6 của học viện Star School, bằng tuổi tụi nó, cao 1m82, sinh nhật, 27/1/1998, cũng khá lạnh lùng, vì không tiết lộ thân phận nên đã bị hắn ghen trong một khoảng thời gian khá dài. Đội trưởng đội bảo vệ học sinh Star School, cũng giỏi võ vì hai anh em đều lén đi học võ với tụi nó. Cũng khá lạnh lùng, Trần Ngọc Linh Như, Yan, cháu gái trưởng của tập đoàn Trần Ngọc, chị gái của Yun, đã mất trong vụ giao chiến giữa bang AMD và bang Hắc Tinh. Có một sự thật đằng sau chuyện này. Bạn gái của Jin, cao 1m77, thích màu cam, sinh nhật, 1/5/1997, quản lý bang AMD cho đến khi có vụ thảm sát đó. Cách chương.